Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 290, chương 294. Sinh hồn môn chủ bị giới giết ra nói cảnh cáo, Nhầm Hách lãnh đồ nhất thời câm như hến, thu liễm uy thế bên lập đứng ở một bên. Ngoài tháp, thấy bên trong tháp từ đầu đến cuối vô dụng động tĩnh, Mạnh Nhạn an tâm nghĩ bắt đầu dần dần trầm xuống. Lần này hắn lấy phó tông chủ làm để cho Sầm Văn Uyên đem nơi đây lấy Vũ Hóa Tiên Tông đại trận phong bế, đã bị Sầm Văn Uyên nhìn ra chút đầu mối. Lúc này chắc hẳn đã tại hướng Vũ Hóa Tiên Tông cao tầng chứng thực. Một khi Sầm Văn Uyên biết chuyện này là bản thân một người chủ ý, vậy hắn ắt sẽ cởi ra đối với Hắc Nham Trấn Tháp phong buộc. Mà hắn giấu diếm ở Vũ Hóa Tiên Tông là nằm vùng chuyện, cũng tất nhiên sẽ cùng bại lộ. Vừa nghĩ tới đó, Mạnh Nhạn An nhìn về phía một bên, ánh mắt của Mai Thiên Sương mang theo chút oán trách. Lần này kế hoạch, hắn Mạnh Nhạn An ngay từ đầu liền không đồng ý. Chỉ vì Mai Thiên Sương tổng quản chuyện này, có môn chủ điều lệnh, hắn mới không thể không nhượng bộ. Mắt thấy kế này không được, đợi đến Vũ Hóa Tiên Tông nhân chạy tới, vậy thì hoàn toàn hoàn. Suy nghĩ đến đây, Mạnh Nhạn An cau mày hướng về phía Mai Thiên Sương nói: "Ta đã sớm nói với ngươi rồi, bên trong tháp thần thông cảnh đại năng không phải người ngu. Như thế nông cạn kế chia rẽ, bọn họ làm sao biết mắc lừa? Kế này không được, chúng ta hay lại là sớm rút đi." Tông chủ mặc dù quanh năm bế quan không xuất thế, nhưng bên trong tông còn có Lâm Thiên Phong lão thất phu kia ở. Nếu rơi vào tay hắn nhận ra được chúng ta tính toán chuyện, tất sẽ nổi dậy đại trận theo chúng ta bao vây bên trong sơn môn. Hắn là đệ nhất phó tông chủ, ta quyền hạn không có hắn đại, đến thời điểm đã muốn đi cũng đi không. Mạnh Nhạn An thúc giục ngữ khí cũng không có đưa tới Mai Thiên Sương phản ứng. Nhìn chằm chằm đến Hắc Nham Trấn Tháp, Mai Thiên Sương từ từ lục lọi đầu ngón tay một quả màu xanh đậm phù văn. Đám này lão già kia thật đúng là trầm trụ khí, nhìn tới vẫn là phải dùng pháp này, cái gì? Mơ hồ nghe Mai Thiên Sương tự lẩm bẩm, Mạnh Nhạn An nghi ngờ truy hỏi: "Bọn người tốc độ theo ta lúc trước giao phó chi phương vị đi. Đối đãi với ta hồn minh làm hiệu, y kế hành sự, sau khi chuyện thành nhanh chóng lấy hồn lương cầu dẫn châm rời đi." Mai Thiên Sương trầm giọng hạ lệnh, kia chín tên cướp lấy Vũ Hóa Tiên Tông ngoại môn trưởng lão nhục thân sinh hồn môn nhân ngay sau đó xưng phải hóa thân làm hồng, nhanh chóng rời đi. Người rốt cuộc muốn làm? Bên này Mạnh Nhạn An lời còn chưa dứt, Mai Thiên Sương liền khoát tay cắt đứt hắn: "Không có gì, chẳng qua là hướng Vũ Hóa Tiên Tông mượn một điểm nhỏ vật nhỏ thôi, tiểu vật nhỏ." Nhìn Mai Thiên Sương bóng lưng, Mạnh Nhạn An tâm đáy mơ hồ dâng lên một tia dự cảm không tốt. Mai Thiên Sương làm việc luôn luôn chỉ hỏi kết quả, bất kể giá. Lần này không biết lại sẽ làm ra cái gì tới. Một lát sau, chín tên sinh hồn môn nhân truyền tới thần niệm, đến trước chủ sách phương vị, gật đầu một cái, Mai Thiên Sương chợt đưa tay cắm vào chính mình lồng ngực. Một trận mầy mò sau, từ cùng lúc rút ra một cây vù vù mạo hiểm màu xám đen hơi khói ngón út xương. Ngón tay, đây là minh cốt. Vừa thấy Mai Thiên Sương từ trong cơ thể trốn ra được màu xám đen xương ngón tay, Mạnh Nhạn An đôi mắt đồng tử nhất thời co đến mũi châm kích cỡ tương đương. Nghẹn ngào hoảng sợ, môn chủ lại đem vật này ban cho ngươi. Chính là một món tàn phá dị vực thần binh sao giá trị như thế? Chợt, Mạnh Nhạn An giống như là lại nghĩ tới cái gì, một cái tiến lên cầm Mai Thiên Sương cổ tay. Mi tâm mặt nhăn thành một cái to lớn chữ xuyên. Ngươi muốn ở Vũ Hóa Tiên Tông sử dụng này cái minh cốt. Ngươi là muốn cho trong lúc này châu đệ nhất tông môn cùng ta sinh hồn môn trở thành tử địch không? Mắt lạnh đưa tay cổ tay rút ra, Mai Thiên Sương lạnh giọng nói, tự Vũ tự Hóa Tiên Tông cướp đi này thần binh một khắc kia trở đi, cùng ta Sinh Hồn Môn cũng đã là tử địch. Nhạn An, hôm nay ta liền cho ngươi chính mắt thấy một chút ta vô cùng đến cửa chủ thánh uy. Trên mặt thoáng qua bệnh hoạn cuồng nhiệt, Mai Thiên Sương đột nhiên giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng không tiếng động thét dài. Vô hình hồn ba bị 9 tên sinh hồn môn nhân tiếp thu được. 9 người đồng loạt cổ động lên bên trong đan điền hàm chứa vô cùng lực lượng kim đan. Vượt xa cực hạn siêu gánh vác vận chuyển. Trong tròng mắt tất cả đều là một mảnh vô tận xanh sẫm. Cuồng bạo kim đan lực lượng ở cửu bên trong cơ thể điên cuồng lén lút, để cho thân thể bọn họ nứt ra từng đạo tản ra đậm đà quang mang vết rách. Sinh tử qua lại, thông u là minh, phụng thân thể của ta, nghênh quân thánh giá, miệng to khạc trong cơ thể thưa thớt tinh huyết. 9 tên sinh hồn môn nhân gào thét hô to, oanh 9 tiếng nổ đùng. Vũ Hóa Tiên Tông 9 nơi đệ tử tu hành chỗ đều bị một đoàn trùng thiên quang bao phủ. Dưới chân chấn động, Mạch Nhạn An kinh hãi chung quanh. Chỉ thấy 9 đạo phóng lên cao màu xanh đậm trùm tia sáng đột nhiên đứng sừng sững ở Vũ Hóa Tiên Tông bên trong, này thông thiên trong cột ánh sáng, dãy rụa tràn đầy vô số Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử sợ hãi, tuyệt vọng mặt mũi, mới vừa 9 tên kim đan tự bảo, sống sờ sờ nổ chết Vũ Hóa Tiên Tông 8.000 tên đệ tử. Trong đó thậm chí bao gồm không ít trúc cơ chân tu nội môn đệ tử. 9 đạo màu xanh đậm trùm tia sáng hội tụ 8.000 danh Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử hồn phách đi tới. Hắc nham chấn tháp vị trí, trên mặt thoáng qua một tia say mê thần sắc. Mai Thiên Sương cao giơ lên trong tay minh cốt. Giữa không trung hội tụ đến đây xanh sẫm trùm tia sáng ầm ầm hạ xuống. Tinh chuẩn bắn trúng Mai Thiên Sương trong tay minh cốt. Ông thu nạp xanh sẫm trùm tia sáng cùng với trong đó 8.000 đệ tử sinh hồn lực lượng. Tấc dài cho đen xương ngón tay đột nhiên bộc phát ra một trận nồng đậm hắc vụ. Ở mảnh này trong hắc vụ, một người mơ hồ nặng nề bảo tọa chậm rãi hiện lên. Sẽ ở đó hắc vụ bảo tọa xuất hiện trong nháy mắt. Hơn 1.000 mét cao hắc nham chấn tháp ầm ầm vỡ vụn. Cư vào trong đó 23 tôn thần thông cảnh đại năng lấy giới sát cầm đầu. Từ trong đi ra. Tốt thần hồn mạnh mẽ lực lượng. Ngươi là thần thánh phương nào? Trầm mắt nhìn kia trong hắc vụ bảo tòa. Giới sát mặt lộ vẻ ngưng trọng. Ở đó trong hắc vụ, hắn cảm giác một cổ ngay cả hắn đều có chút kiêng kỵ lực lượng khổng lồ. Chẳng qua là cổ lực lượng này một mực co rút nhanh ở trong hắc vụ, không có hiển lộ ra hình dáng. Tại chỗ nắm giữ thiên nhãn thông đại năng cũng thử lấy thần thông quan sát trong hắc vụ cảnh tượng, nhưng là liếc nhìn lại chỉ cảm thấy hắc ám vô biên. Nhìn không rõ lắm, thậm chí nhìn thời giờ lâu, mắt đều bắt đầu đâm đau. Hào, Vũ Hóa Tiên Tông lại đem vị này sát thần mời tới. Thật là quá tốt, quét mắt thấy giới sát, Mai Thiên Sương không chỉ không có lộ ra không ổn thần sắc. Ngược lại tay vịn vỗ tay, luôn miệng khen hay, đối đãi với ta thánh môn chủ đoạt này sát thần pháp thân. Định có thể để cho này Vũ Hóa Tiên Tông tổn thương nguyên khí nặng nề. Nghe Mai Thiên Sương trong lời nói ý tứ, một đám thần thông cảnh đại năng nhất thời minh bạch, nguyên lai này trong hắc vụ lại chính là kia trải rộng cửu châu. Thế lực cực lớn, chưa bao giờ hiển lộ qua tung tích sinh hồn môn môn chủ. Nghe vậy này trong hắc vụ sinh hồn môn môn chủ lại muốn đoạt từ mình pháp thân. Giới sát không khỏi a cười hai tiếng, bần tăng ta sát nghiệt quá nặng. Thân thể đều sớm bị sát khí xâm tàn. Sinh hồn môn chủ nếu muốn, có thể tới cầm. Đứng tại chỗ, giới sát một thân màu đỏ thẫm cà sa theo gió mà động. Khô cằn dung nhan không nhìn ra một tia buồn vui. Quyển kia ngồi liền không khách khí, trong hắc vụ, như vực sâu chi đáy truyền tới giọng nói của nặng nề chảy ra hắc vụ. Như có thực chất một câu nói, hóa thành một đạo đen nhánh như xương bàn tay cấp tốc hướng giới sát bắt đi. Tốc nhanh, thậm chí ngay cả rất nhiều thần thông đại năng cũng chỉ thấy một đạo màu đen hư ảnh. Ngay tại sinh hồn môn chủ hắc vụ tay sắp chạm tới giới giết chết thân lúc. Giữa không trung đột nhiên chiếu xuống tới một đạo thanh hoàng sắc tiên quang. Bắn thẳng đến ở sinh hồn môn chủ hắc vụ bàn tay tiến lên. Vừa bị kia thanh hoàng sắc tiên quang chiếu chung, sinh hồn môn chủ nhất thời rên lên một tiếng mãnh rút tay về cánh tay. Một đạo có thể nhìn xuyên đáy biển cực sâu ánh mắt đột nhiên từ trong hắc vụ lộ ra. Tàng tiên hồ, tông hoàn chân, ngươi lại không có chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.